nhị tôn chủ gật đầu đúng, có nổ cũng không được nổ ở đây. Đại ca, chúng ta đi. Vừa nói, lão bước lên đẩy cửa phòng. Một hào quang mãnh liệt màu vàng từ lòng bàn tay khuyết tán ra. Cửa phòng không phát ra tiếng động nào đã hóa thành bụi. Ngay khi cửa phòng biến mất, luồng khí tức băng hàn lạnh lẽo vô tận ùa ra. Cái lạnh của nó cũng phải gấp 10 lần khi Hoắc Vũ Hạo thi triển Vĩnh Đông lĩnh vực. Lạnh quá! Nhị tôn chủ hét lớn. Hào quang màu vàng trên người cũng mạnh mẽ khuyết tán. Kháng cự hàn ý mênh mông kia. Nhưng cả lão cũng không khắc chế nổi. Những hồn hoàng dưới chân tự động dâng lên. Nếu Hoắc Vũ Hạo tỉnh lại lúc này, nhất định rất chấn động. Vì nhị tôn chủ Hạo Thiên Tôn trước mắt có đến 7 hồn hoàng màu đen. Hai cái cuối cùng đỏ như máu. Dĩ nhiên là 7 hồn hoàng vạn năm và 2 hồn hoàng 10 năm. Trong những cường giả Hoắc Vũ Hạo đã từng gặp, chỉ có bản thể tôn chủ độc bất tử có khả năng so sánh được. Cửa đã mở, thứ đầu tiên lọt vào mắt hai vị tôn chủ là một bức tường băng màu lam. Nhị tôn chủ lại vỗ một cái lên đó, hoàng quang lóe ra. Nhưng băng tầm không như cánh cửa kia bị phá vỡ hoàn toàn như lão tưởng tượng. Chỉ tróc ra một lớp, còn lại chẳng động tĩnh gì. Hở! Nhị tôn chủ hô lên kinh dị, co tay muốn đấm một quyền oanh kích lên đó, nhưng bị đại tôn chủ nắm lấy cổ tay. Ngu ngốc! Thời điểm nào rồi mà còn quấy nhiễu hắn, lỡ kích nổ luôn thì sao? Ngăn đệ của mình lại, trong mắt thanh quan đại phóng, gầm nhẹ một tiếng, tay phải đưa ra trước thăm dò. Trên cánh tay phải, vậy ám thanh sắc bao trùm. Không thấy lão phóng thiết võ hồn, nhưng cánh tay đã trở nên tráng kiện dị thường. Mỗi miếng vảy lấp lánh như sao, cường thế vô cùng. Không kém hơn 4 khí tức tản mát ra từ cơ thể Hoắc Vũ Hạo, uy áp khổng lồ từ trên người lão cũng phóng ra xung quanh. Ngón tay cong lại thành trảo vồ tới, băng tầm hóa thành màu xanh. Bàn tay lão lõm vào, kéo tay ra sau, một lớp tường băng theo đó cũng bị quăng ra. Băng tầm được mở. Khí tức khủng bố bên trong tú ra ào ào. Khí thế đại tôn chủ cực kỳ khủng khiếp. Đối mặt với uy áp khủng bố khiến cả vân trận quan Hạo Thiên Phong tiêu tán. Hai mắt lão sáng rực như hai mặt trời tí hon. Ngạnh kháng lại khí tức uy áp kia. Tiếng rồng ngâm trầm thấp chậm rãi lan ra, làn da toàn thây đều phủ vảy xanh. Uy áp khổng lồ trùng kích lên người lão tự động lướt qua hai bên. Cứ như lão là một lưỡi đen sắc bén đang xẻ đôi uy áp kia ra. Đại tôn chủ dán mắt nhìn người đang khoanh chân trên hàng băng ngọc tuổi sàn. Kiến thức lão rất sâu rộng. Thấy qua không biết bao nhiêu chuyện. Nhưng nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo, bộ dáng cũng run rẩy chấn động. Trên người Hoắc Vũ Hạo toát ra khí tức năm màu. Nhưng hào quang sáng nhất là ở vị trí đan điền. Kim quang dày đặc và lam quang băng giá cực kỳ bất ổn. Gương mặt lộ rõ vẻ thống khổ. Xương cố thân thể giải phóng hào quang biết lục mơ hồ ẩn hiện. Một hồn hoàng kim hồng sắc quay quanh thân thể không ngừng dao động. Hai mí mắt mấp máy. Trên trán lại có một con mắt khác đang mở ra. Phóng thiết những tia hào quang xám trắng. Tinh thần lực dao động dày đặc trấn áp khí tức phức tạp trên cơ thể. Đại tôn chủ bước nhanh tới, đối mặt uy áp cường đại. Nhị tôn chủ cũng theo sau. Áp lực khi lão đứng sau đại tôn chủ cũng giảm đi nhiều. Trên người đã mọc lên bộ lông đen rậm rạc khắp cơ thể. Nhìn giống như một con đại tinh tinh. So với đại tôn chủ có vẻ tương đối thông dong, cảm xúc của lão vẫn là khẩn trương không ít.

phun ra một ngụm máu tươi lên tuyết đan. Vốn năng lượng của phôi thai còn chút cuồng loạn đã trở nên vững vàng hơn. Hóa thành một đoàn kim quang chậm rãi lưỡng thưởng tiến tới Hoắc Vũ Hạo. Y Lai Khắc Tư lúc này mới bảo hai vị tôn chủ giải phóng năng lượng cấm chế với nó. Kim tự cuối cùng từ trong tay Y Lai Khắc Tư bay ra, nhưng không dung nhập vào tuyết đan, mà lơ lửng phía trên nó hấp thu máu huyết của Hoắc Vũ Hạo phun ra. Kim quang chợt lóe ra, tuyết đan chậm rãi phiêu phù trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Pháp trượng trong tay Y Lai Khắc Tư hóa thành một đạo kim quang rời tay bay ra, đánh vào vận mệnh nhãn. Một lúc xoáy nho nhỏ màu vàng xuất hiện trong vận mệnh nhãn. Kim quang khuyết tán ra, dễ dàng bao phủ lấy tuyết đan. Rồi hào quang lóe sáng, tuyết đan biến mất. Lão sư, Hoắc Vũ Hạo chấn động, thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệch. Trong quá trình lúc nãy, cơ thể hắn là thứ chịu ảnh hưởng năng lượng trùng kích nhiều nhất. Lúc này kết thúc, thương thế mới bộc phát. Y Lai Khắc Tư mỉm cười, nói tuy mảnh thần thức của ta không có nhiều trí nhớ, nhưng ta vẫn biết, ngươi không phải đệ tử duy nhất của ta, nhưng ngươi rất ưu tú, ta rất hài lòng. Nhớ kỹ, sau này hễ làm việc gì cũng không được cực đoan. Tâm chính đắc nhân chính. Bất kể là năng lực gì, phải vận dụng cái tâm rồi mới dùng tay. Như thế mới là khôn ngoan. Lão sư, ngài mau trở vào a. Hoắc Vũ Hạo vội vàng kêu lên, muốn tiến đến Y Lai Khắc Tư, nhưng ngay lập tức từ trên giường ngọc té xuống đất. Y Lai Khắc Tư than nhẹ một tiếng mê muội. Mê muội? Không lẽ ta không thể dạy dỗ ngươi được sao? Không lẽ ngươi không nhận thấy ta dùng lực lượng gì giúp cho Tuyết Đế sống lại, trở về phôi thai sao? Đáng tiếc nàng đã không còn bản thể, nếu không nàng đã chân chính sống lại. Nhưng vẫn như ta nói khi trước, không biết nàng sẽ thành bộ dạng gì đây. Mất cái gì, được cái gì, nhưng ít ra các ngươi đều an toàn, Tuyết Đế cũng sẽ có quan hệ mật thiết với ngươi. Lão sư, nước mắt từ trong mi tuôn ra không ngớt. Nội tạng Hoắc Vũ Hạo như thiêu đốt, thất khiếu vẫn không ngừng nhỏ máu. Gian nan lết tới Y Lai Khắc Tư. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên biết Y Lai Khắc Tư vận dụng cái gì. Mấu chốt của quá trình kia chính là hai đạo kim hỏa từ trong mắt lão. Đó chính là thần thức hỏa của Y Lai Khắc Tư a. Dĩ nhiên đó là toàn bộ thần thức tồn tại trong người hắn. Lão đã dùng thần thức cuối cùng cứu tất cả. Vậy mà trước đó lão đã không hề lộ ra một chút nào cho bất cứ ai. Y Lai Khắc Tư mỉm cười, nếu có một ngày ngươi thật sự có thể bước đến trình độ thần thánh ở thế giới này, nói không chừng lại có thể đến một không gian xa lạ nào đó tìm ra một mảnh thần thức khác của ta, hoặc là với mối liên hệ vi diệu giữa ta và ngươi, có thể hoàn nguyên thần thức hỏa của ta. Vậy thì ta sẽ chờ ngày đó. Không cần phải đau thương, với ta mà nói cũng không phải lần đầu tử vong. Chết có gì đáng sợ chứ? Chết mà có thể sáng tạo một kỳ tích, sáng tạo một mệnh thể hoàn toàn mới, thật là đáng a. Ta rất thích thú. Hai vị, phiền các ngươi hỗ trợ. Đại tôn chủ khoát tay, giúp Hoắc Vũ Hạo đứng dậy. Chẳng thấy hắn làm gì mà đôi mắt Hoắc Vũ Hạo chỉ đột ngột tối sầm. Hôn mê. Lực lượng của thần, ngươi vừa rồi sử dụng chính là lực lượng của thần. Nhị tôn chủ gấp gáp thốt lên. Trong phòng lúc này đã trở lại bình thường. Chỉ có Hàn Băng Ngọc tủy sàn đã mất hàn khí, chân chính biến thành một tảng đá.